Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246. Chương 246. Tiết mục mang đến hiệu ứng. Trên TV, tiết mục đã truyền hình xong. Rất nhiều người bị Trương Dương chấn động đến độ không nhìn thấy hoàn chỉnh phần cuối. Ở Trương Dương lộ mặt một khắc đó, rất nhiều người liền há hốc mồm. Chờ bọn hắn phản ứng lại, Kinh Thành Vệ Thị đã ở bá quảng cáo. Hơn nữa đã bá có một hồi. Sau đó, trên Internet là trước nay chưa từng có náo nhiệt. Vô số người đi tới thảo luận khu. Tia ba, Vi bác đến phát biểu chính mình thán phục. Cái gì ta kinh ngạc đến ngây người. Ta phục rồi. Ta quỳ loại hình trêu chọc tùy ý có thể thấy được. Trương Dương Vi bác dưới nhắn lại càng là lấy ngàn làm đơn vị gia tăng. Không có tiếng mắng. Chỉ có khâm phục cùng thán phục âm thanh. Đồng thời, các môn hộ lớn trang web đang gia tăng chế tác đầu đề tin tức. Nguyên tác vốn chuẩn bị đào góc tường các công ty lớn thật lâu không nói gì. Nguyên tác vốn chuẩn bị một loạt đào góc phương án toàn bộ hết hiệu lực. Lúc trước tiên phong truyền thông hãm hại Trương Dương sự tình bọn họ cũng đều có biết một. Hai, biết bọn họ sở dĩ như thế làm cũng là bởi vì Trương Dương từ chối bọn họ mời. Liền tiên phong truyền thông hắn đều có thể cự tuyệt. Bọn họ e sợ liền cơ hội mở miệng đều không có. Càng quan trọng chính là, lấy Trương Dương hiện tại bày ra năng lực đến xem. Bọn họ coi như là có lòng này cũng không cái kia lực. Muốn đem hắn đào lại đây. Đến muốn phó bao nhiêu tiền mới có thể. Nghĩ đến chính mình vừa nãy lại hoài nghi có tấm màn đen. Bọn họ thật là có điểm muốn khóc. Có tấm màn đen. Có người muội tấm màn đen a. Trong vòng các minh tinh đại oản vào lúc này tâm tình cũng phi thường phức tạp. Loại này vì chính mình tạo thế năng lực. Ở thế giới giải trí nếu như nói Trương Dương là thứ hai. Tuyệt đối không ai dám xưng số một. Quá khủng bố. Quá khuếch đại. Hắn đem thế giới giải trí các loại minh quy tắc ngầm chơi đến xuất thần nhập hóa. Hầu như có thể nói vô địch. Dùng một đêm bạo hồng cái từ này đều không đủ để hình dung hắn hiện khi chiếm được độ quan tâm. Này hiệu quả so sánh với tiết mục cuối năm còn muốn nghịch thiên. Bọn họ thậm chí đều không thể nào tưởng tượng được. Trương Dương danh tự này ở đêm nay qua đi sẽ bị bao nhiêu người biết rõ. Sẽ có bao nhiêu người tranh cướp giành giật tìm hắn hợp tác. Ước ao. Quá ước ao. Trương Dương có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái bằng hữu đang nhìn đến vạch trần mặt nạ hắn. Sau cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Cố Niệm sửng sốt đã lâu đều chưa kịp phản ứng. Từ Tiểu Nhã cùng phòng làm việc tiểu đồng bọn càng bị cả kinh không biết làm sao biểu đạt chính. Mình kinh ngạc, Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương đang kinh ngạc sau khi càng là dở khóc dở cười. Quán cơm, Kinh Thành Vệ Thị đài trưởng rốt cục phục hồi tinh thần lại. Nhìn Trương Dương mấy lật muốn nói lại thôi, nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Mà vào lúc này, Trương Dương nhưng là từng cái tiếp theo điện thoại. Này đều là hắn những bằng hữu kia đánh tới, lên tiếng phê phán, hắn. Thật vất vả điện thoại ngừng lại một trận. Trương Dương nhìn sắc trời đã không còn sớm. Liền cùng đài trưởng cáo biệt. Ước định chuyện về sau hai ngày nữa bàn lại. Sân khấu bố trí đã đàm luận đến gần đủ rồi. Cái khác cũng không vội này trong thời gian ngắn. Trở lại phòng thuê. Đã gần đến rạng sáng. Tô Thanh Ngôn lại còn chưa ngủ. Ôm notebook ngồi xếp bằng ở trên ghế salon viết cái gì. Nhìn thấy hắn trở về. Tô Thanh Ngôn thả xuống computer. Rất không nói gì nhìn hắn bên trong. Người có thể coi là trở về. Bởi vì Trương Dương ngày hôm qua ở kỳ tích thị tần làm biên tập bận. Bịu đến rất muộn. Vì lẽ đó từ hôm qua lục xong tiết mục đến hiện tại. Bọn họ vẫn luôn không có thời gian nói chút gì. Tối hôm nay vẫn là tự ngày hôm qua lục xong tiết mục sau bọn họ lần thứ nhất gặp mặt. Muộn như vậy không ngủ lẽ nào là đặc biệt đang chờ ta. Trương Dương hướng nàng notebook trên liếc mắt một cái. Nhìn thấy, người bình thường hay không bình thường. Tiêu đề, hỏi, tiết mục sự tình. Tô Thanh Ngôn hướng notebook liếc mắt một cái. Lắc lắc đầu, không phải, vậy là chuyện gì? Trương Dương cũng ở trên ghế salon ngồi xuống. Có thể cho ngươi đợi được thời gian này điểm. hẳn là đại sự. Tô Thanh Ngôn lườm hắn một cái, nói rằng, tối ngày hôm qua ta cẩn thận về suy nghĩ một chút này kỳ ở trên vũ đài biểu hiện. Thật giống rất nguy, Trương Dương Vi Trinh, liền nhân vì cái này. Người ở chỗ này chờ đến rạng sáng. Tô Thanh Ngôn không hề trả lời. Nói tiếp, khi nghe đến ngươi nói lùi thi đấu thời điểm, trong lòng ta rất hoang mang. Trong đầu có tới nửa phút là nằm ở trống không trạng thái. Trung gian vẫn là Trịnh Hướng Đông lão sư đặt câu hỏi mới nhường ta lấy lại tinh thần. Không phải vậy ta chính mình cũng không biết phải bao lâu mới có thể phản ứng lại. Trương Dương, rất tán thành gật đầu. Hắn lúc đó liền đứng nàng bên cạnh, còn đặc biệt quan sát một hồi biểu hiện của nàng. Đúng là không thế nào đĩa. Có thể thấy được lúc đó hắn lùi thi đấu yêu cầu đem hắn dọa cho phát sợ. Một người chủ trì, ở trên vũ đài lại có nửa phút nằm ở trống không trạng thái. Đây là một cái rất chuyện kinh khủng. Tô Thanh Ngôn tựa hồ còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. May là không phải trực tiếp. Không phải vậy ta chủ trì cuộc đời chỉ sợ cũng muốn kết thúc. Không khuếch đại như vậy. Trương, Dương cười ha ha. Có điều có lần này kinh nghiệm. Lần sau gặp lại chuyện như vậy ngươi nên liền sẽ không như vậy. Đúng, Tô Thanh Ngôn gật đầu. Lấy nàng thông tuệ trình độ đương nhiên cũng có thể nghĩ tới đây là hắn cố ý gạt mục đích của chính mình, có lần này khủng bố trải qua, ta năng lực chịu đựng đúng là mạnh rất nhiều. Gặp lại chuyện như vậy ta chắc chắn sẽ không như thế hoang mang. Đây chính là kinh nghiệm chỗ. Tốt, Trương Dương ngáp một cái. Đứng dậy trở về phòng. Không còn sớm, ngủ đi, cảm ơn. Đây mới là nàng chờ đến trễ như vậy mục đích. Trương Dương thiếu kiên nhẫn phất tay một cái. Trở về gian phòng của mình. Tô Thanh Ngôn khóe miệng lộ ra một rất nhạt nụ cười. Ngơ ngác nhìn cửa phòng của hắn. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ngày thứ hai, trên Internet khắp nơi đều đầy rẫy. Che mặt ca vương, mới một kỳ đưa tin. Che mặt ca vương, nhân khí tuyển thủ bị Trương Dương mạnh mẽ lùi thi đấu. Mỹ chấp quả viên thân phận thực sự công bố. Kinh ngạc đến ngây người vô số tiểu đồng bọn. Mỹ chấp quả viên bị Việt ngữ ca sợ đến lùi thi đấu. Trương Dương trêu chọc toàn quốc khán giả. Các loại bác nhãn cầu tiêu đề tầng tầng lớp lớp. Trải qua một buổi tối lên men. Internet đối với Trương Dương thân phận nghị luận không giảm mà lại tăng. Ngày hôm qua một ít không nhìn thấy phần kết khán giả trực tiếp lao tới kỳ tích thị tần lần thứ hai. Quan sát, đang nhìn đến chúng khách quý cùng Tô Thanh Ngôn cũng bị Trương Dương cả kinh chết đi sống lại thì. Bọn họ lại không có tim không có phổi cười ha ha. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trương Dương tiếng tăm đúng là càng to lớn hơn một chút. Một ít trước đây không biết hắn người ở xem qua ngày hôm qua tiết mục sau cũng biết hắn. Mà vào lúc này, thân là người trong cuộc Trương Dương nhưng là không nhanh không chậm đi tới phòng làm việc. Tiếp tục chính mình công tác. Ở buổi trưa, Uông Thi Kỳ gọi điện thoại tới. Nói nàng cùng tiết mục cuối năm đạo diễn đề cử qua Diệp Uyển. Kết quả tự nhiên là không cái gì hy vọng. Trương Dương nói tiếng cảm tạ. Cũng không có cảm thấy nhiều bất ngờ. Tiết mục cuối năm cái này sân khấu có bao nhiêu khó hơn hắn biết rõ. Bị cự tuyệt một điểm đều không đáng kỳ quái. Hơn nữa, trên tiết mục cuối năm vốn là hắn khi nghe đến Uông Thi Kỳ nhắc lên sau nhất thời tâm huyết dâng. Chào quyết định, ở ký xuống Diệp Uyển thời điểm hắn căn bản không nghĩ tới phương diện này qua. Vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng không thể nói là thất vọng. Có thể trên tiết mục cuối năm là thêm gấm thêm hoa. Trên không được hắn cũng không thèm để ý. Bắt tổng ca vương, Diệp Uyển khoảng cách một đường vị trí cũng không xa lắm. Muốn ở hợp đồng bên trong đem nàng đẩy lên cái kia độ cao. Đã có thể nói là rất dễ dàng chuyện. Sau đó, Lưu Văn Tiên cũng gọi điện thoại cho hắn. Đầu tiên là một trận phát ra từ phế phủ cảm tạ cùng tràn ngập kinh ngạc hỏi dò. Sau đó liền báo cáo bọn họ khoảng thời gian này thành quả. Mỹ chấp quả viên lượng tiêu thụ mạnh thêm. Ở mới quảng cáo, quan danh tiết mục, tuyến dưới hoạt động 3 tầng trùng kích vào. Ngăn ngắn hơn 2 tháng thời gian, bọn họ từ toàn quốc 2/10 không tới thị trường số lượng một lần vọt tới gần 5/10. Nói cách khác, hiện tại toàn quốc mỗi bán ra 10 bình nước trái cây đồ uống, thì có 5 bình là nhà bọn họ. Cái thành tích này đã truy hòa bọn họ đỉnh cao thời kỳ lượng tiêu thụ. Bọn họ liền nằm mộng cũng muốn không tới. Vẻn vẹn mới hơn 2 tháng thời gian, bọn họ lượng tiêu thụ có thể cao lên tới cái trình độ này. Phải biết, bọn họ trước đây muốn hết các loại biện pháp đều không thể đem lượng tiêu thụ nhắc tới. Nhắc lên a, nhưng là, liền bởi vì hắn một loạt hoạt động, bọn họ lượng tiêu thụ rất trực tiếp tăng mạnh. Nhảy một cái trở thành toàn quốc lượng tiêu thụ dẫn trước hàng hiệu. Cầm lại bọn họ bị cướp đi rồi nhiều năm vinh dự. Bọn họ từng làm cụ thể thống kê. Biết to lớn nhất một lần tốc độ tăng là nửa tháng trước lần đó. Vừa vặn là Trương Dương lấy Mỹ chấp quả viên tên leo lên sân khấu thời gian như vậy. Càng làm cho Lưu Văn Tiên kích động đến run rẩy chính là. Loại này tốc độ tăng vẫn chưa đình chỉ. Che mặt ca vương. Vẫn còn tiếp tục, bọn họ dự đoán, ở này đương tiết mục lúc kết thúc nên có thể đạt đến toàn quốc khoảng 7/10 thị trường số. Lượng, này ở trước đây, bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Coi như là ở tại bọn hắn đỉnh cao thời kỳ cũng không dám có như vậy dã tâm. 7/10, này thật quá khó khăn. Một cái khác nhường Lưu Văn Tiên cảm thấy thoải mái chính là Cổ Minh Tuấn ra sản phẩm lượng tiêu. Thụ một đường trượt, từ trước kia 5/10 thị trường số lượng trực tiếp rơi xuống tới không tới 3 thành. Loại này trượt liền bọn họ đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Bởi vì bọn họ quảng cáo đầu phóng lượng cũng không ít a, cũng là đang không ngừng oanh tạc a. Trương Dương sau khi nghe xong chỉ là khẽ mỉm cười. Quảng cáo đưa lên nhiều thì thế nào? Chỉ là quảng cáo nhiều. Nhưng sức ảnh hưởng vận lên không được như thế nào cùng Mỹ chấp quả viên so với. Ở, che mặt ca vương, dưới ảnh hưởng, Mỹ chấp quả viên lượng tiêu thụ dâng lên là khẳng định. Có bọn họ dâng lên, bọn họ trượt cũng chính là thuận lý thành chương. Bên này tăng bên kia khẳng định liền muốn hạ. Đây là thị trường quy tắc mà. Hai người trong điện thoại lại khách khí vài câu. Lưu Văn Tiên một cường điệu đến đâu muốn đi qua mời hắn ăn cơm. Trương Dương tự nhiên là cười đáp ứng. Sau đó liền cúp điện thoại. Không nói thêm gì nữa. Thương trường sự tình bọn họ so với hắn có kinh nghiệm. Bọn họ hẳn phải biết muốn làm sao bảo trì lại chính mình thị trường vị. Thứ này khẳng định là không cần hắn tới nhắc nhở. Sau đó, khả khẩu nước suối Triệu Kiến Điền cũng gọi điện thoại tới báo hỉ. Bọn họ sản phẩm hiện tại đã trở thành kinh thành tối dễ bán nước uống hàng hiệu. Chiếm gần 8/10 thị trường số lượng. So với mấy tháng trước tăng gần gấp đôi số liệu. Công ty bọn họ hiện tại chính bắt tay chuẩn bị mở rộng toàn quốc thị trường. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu quảng cáo chế tác đến mặt sau. Che mặt ca vương. Tài trợ bá gia vẫn luôn là hắn đang phụ trách. Hiện tại lượng tiêu thụ tăng lên to lớn như thế. Hắn có thể nói là không thể không kể công, cũng là rất trực tiếp thăng chức tăng lương. Các hạng đãi ngộ so với nửa năm trước cao gấp mấy lần. Đem hắn mừng rỡ không được, không ngừng mà cùng Trương Dương nói cảm ơn. Trương Dương cũng tự đáy lòng thế hắn cảm thấy cao hứng. Nói rồi vài câu chúc mừng, tương tự là cười đáp ứng rồi đối phương mời khách báo đáp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.